Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 107, thiên hạ lớn. Không hơn được ngươi thiếu khối kia tâm nhãn. Ta đến tột cùng có nên hay không trực tiếp nói cho Yến Thập Tam. Tạ Hiểu Phong là giả chết đâu. Trịnh Kiện Lâm vào xoắn suýt bên trong. Có lẽ chính như Yến Thập Tam lời nói. Trịnh Kiện sâu trong nội tâm đối Yến Thập Tam còn có chút sợ. Bất quá, Trịnh Kiện sợ cũng không phải là đoạt mệnh Thập Tam kiếm. Cũng không phải thứ 14 kiếm, mà là thứ 15 kiếm. Không thể không sợ a. Thân là kiếm thần Tạ Hiểu Phong. Đối mặt thứ 15 kiếm lúc đều chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Một kiếm kia cơ hồ là không nên tồn tại một kiếm. Trong nguyên tắc, Tạ Hiểu Phong đánh với Yến Thập Tam một trận về sau. Cho đến 10 năm sau, Tạ Hiểu Phong ra thời điểm, Viên Nguyệt Loan đao đinh bằng tới cửa khiêu chiến Tạ Hiểu Phong. Mà khi đó Tạ Hiểu Phong đã tại Tàng Kiếm Lư nhiều năm. Cho đến khi đó, Tạ Hiểu Phong mới rốt cục khám phá Yến Thập Tam thứ 15 kiếm bóng tối. Từ đó thực sự trở thành kiếm thần. Bây giờ Tạ Hiểu Phong có thể gọi là trong kiếm đế vương. Còn chưa thành thần, mà Yến Thập Tam, trong kiếm ma, thứ 15 kiếm càng là liền chính hắn đều không thể khống chế độc long. Trịnh Kiện tự nghĩ chính mình thực lực hôm nay, tối đa cũng liền cùng Yến Thập Tam trước 14 kiếm ngang hàng. Muốn ngăn trở Yến Thập Tam thứ 15 kiếm, còn kém chút, nhưng ở sâu trong nội tâm, Trịnh Kiện lại 10 phần khát vọng cùng Yến Thập Tam chiến một trận. Rất mâu thuẫn tâm lý. Vừa có chút sợ hãi thứ 15 kiếm, lại có chút khát vọng kiến thức thứ 15 kiếm. Cuối cùng, Trịnh Kiện còn là tạm thời nhẫn nhịn lại đánh với Yến Thập Tam một trận ý nghĩ. Nguyên nhân rất đơn giản. Trịnh Kiện cho rằng, thời kỳ này Yến Thập Tam so Tạ Hiểu Phong mạnh hơn một chút. Tạ Hiểu Phong có thể ngăn cản thứ 14 kiếm. Cái kia đã là hắn hiện nay giai đoạn cực hạn. Nhưng Yến Thập Tam, tại cực hạn trạng thái dưới. Có khả năng kích phát ra thứ 15 kiếm. Trong nguyên tắc, Tạ Hiểu Phong đối thứ 15 kiếm không có biện pháp. Chỉ có thể chờ đợi chết. Trịnh Kiện biết rõ Yến Thập Tam thứ 15 kiếm là vô địch thiên hạ kiếm pháp. Nhưng hắn muốn khiêu chiến một cái cực hạn. Nếu có thể thông qua Yến Thập Tam thứ 15 kiếm kích phát tiềm lực của mình. Đó mới là Trịnh Kiện trung cực khát vọng. Sở dĩ, dựa theo Trịnh Kiện kế hoạch. Hẳn là trước đánh với Tạ Hiểu Phong một trận. Nếu hắn có thể thắng, thì đại biểu cho chính mình có tư cách kiến thức Yến Thập Tam thứ 15 kiếm. Tiên thiên cảnh giới kiếm đạo cao thủ ở giữa quyết đấu. Trọng yếu nhất cũng không phải là chiêu thức, cũng không phải nội lực, mà là tâm cảnh. Cùng Tạ Hiểu Phong một trận chiến, sẽ là Trịnh Kiện lại một lần nữa rèn luyện tâm cảnh lịch trình. Đồng thời, trong quá trình này, Trịnh Kiện cũng muốn đem bất tử ấn pháp hối đoái tới tay. Có môn kỳ công này tại, nghênh chiến Yến Thập Tam nắm chắc cũng sẽ lớn hơn một chút. Yến Đại Hiệp, chính như lời ngươi nói, ta còn thiếu một chút. Sở dĩ, chờ ta bổ túc điểm này, chúng ta lại một trận chiến có thể. Trịnh Kiện nghiêm mặt nói, hắn lần này thật không có sốt ruột kéo Yến Thập Tam lông dê. Yến Thập Tam suy nghĩ một chút. Gật gật đầu, không nói gì nữa. Một tay nhấc hắn khảm đầy Minh Châu đoạt mệnh Thập Tam kiếm. Một tay cầm bình rượu, tiêu sái ra ngoài. Yến Thập Tam đi rồi. Tửu quán lúc này cuối cùng yên tĩnh lại. Tiết Khả Nhân đã ngủ. Trịnh Kiện cũng không có buồn ngủ gì. Dứt khoát trở về phòng nhập định đả tọa. Mấy ngày kế tiếp, Trịnh Kiện vẫn như cũ thỉnh thoảng trêu chọc một cái Tiết Khả Nhân. Kéo một chút lông dê. Lông dê ít hơn nữa đó cũng là lông dê a. Bất quá, già nhìn chằm chằm Tiết Khả Nhân kéo cũng không phải biện pháp. Bất tử ấn pháp quá đắt, như thế chơi từ đầu đến cuối hiệu suất quá thấp, vẫn là phải tìm khách hàng lớn. Lúc đầu giống Yến Thập Tam chính là cái rất tốt khách hàng tiềm năng. Nhưng tối hôm qua Yến Thập Tam, Trịnh Kiện là thực sự kéo không đến. Cái này ra hỏa âm u đầy tử khí. Liền tính Trịnh Kiện lại khí hắn, đoán chừng đều vô dụng. Dù sao, Tạ Hiểu Phong đều chết à, còn có thể có chuyện gì có thể kích thích Yến Thập Tam nhịp tim đâu. Trịnh Kiện buồn bực ngán ngẩm ngồi tại ngoài cửa lớn. Một ngụm lại một ngụm uống chút rượu. Nên tìm người nào kéo một bút oán niệm chị đâu. Trịnh Kiện trong lòng nghĩ. Bỗng nhiên, Trịnh Kiện ánh mắt sáng lên. Đến rồi. Hắn nhìn thấy, theo phố dài phần cuối đi tới một người. Tươi áo hoa phục, xanh mặt, một thanh trường kiếm nghiêng cắm ở bả vai đằng sau. Hai mắt sắc bén, Trịnh Kiện nhìn lên chính là người quen cũ. Đây không phải là Nhất Kiếm Xuyên Tâm Cao Thông nha. Nhắc tới, chính mình có thể tiếp thu gian này không ai muốn tử quán. Còn nhờ vào Cao Thông đây. Ngày ấy, tử quán lão bản, cũng chính là lão đầu tử kia, nổi lên tập sát Cao Thông. Tập sát không được bị phản sát. Cao Thông nhận ra lão đầu tử thế lực phía sau. Chạy, nhà này tử quán cũng không có người muốn. Trịnh Kiện liền tiếp thu. Cho tới bây giờ cũng không có người đến tìm Trịnh Kiện. Thời gian dài như vậy, Trịnh Kiện cũng đoán được. Sợ rằng lúc trước Âu Dương Hạc đám người chính là theo đuổi giết Cao Thông. Lại bị chính mình một chiêu dây đoạt kiếm cho dọa ở. Tự nhiên, thuộc về Thiên Tôn tử quán. Thiên Tôn gia đại nghiệp đại. Trực tiếp không cần. Bây giờ, Trịnh Kiện lại không nghĩ rằng cái này Cao Thông thế mà lại tới. Nhìn xem đi bộ mang gió bức cách. Chật chật, đầy người đều là lông dê a. Cao Thông từng bước một đi đến Trịnh Kiện trước mặt. Một đôi mắt hổ, nhìn chằm chằm Trịnh Kiện. Ta gặp qua ngươi. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Đáp, con mắt của ngươi dài đến. Nhìn có chút người thấp a. Cao Thông sững sờ. Không có minh bạch Trịnh Kiện ý tứ. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, hắn liền hiểu. Mắt chó coi thường người khác. Đây là nói ánh mắt hắn là mắt chó đây. Đến từ Cao Thông oán niệm chỉ cộng 999. Lập tức, Cao Thông liền hòa. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Trịnh Kiện cũng không ngẩng đầu lên. Ách, thật xin lỗi. Ta nói chính là tiếng người. Ngươi nghe không hiểu bình thường. Cao Thông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này mẹ nó còn là nói hắn là chó đây. Đến từ Cao Thông oán niệm chỉ cộng 999. Trịnh Kiện trên mặt rất bình tĩnh. Trong lòng đều cười nở hoa. Quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn. Như loại này bức vương. Đều là khách hàng lớn. Cao Thông. Trăng bức như gió. Thường kèm thân ta. Rất tốt. Ngươi thành công chọc giận ta. Cao Thông trầm giọng nói. Ta là Cao Thông. Nhất Kiếm Xuyên Tâm Cao Thông. Trịnh Kiện. Chật chật. Nhìn ngươi tuổi quá trẻ. Liền biết dùng khuôn mặt tới dọa người. Ngực lớn đệ, thiên hạ lớn, thật sự là không hơn được ngươi thiếu khối kia tâm nhãn. Ngươi a, không bằng kêu một kiếm thiếu tâm đi. Phốc, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện sau lưng, truyền đến Tiết Khả Nhân giống như tạ tiếng cười. Đến từ Cao Thông oán niệm chỉ cộng 1999. Lời này có thể quá tổn hại. Cao Thông một nháy mắt xanh xám mặt triệt để biến thành màu đen. Nhất là Tiết Khả Nhân tiếng cười. Làm cho oán khí của hắn nháy mắt đến cực đại nhất. Cao Thông mặt mũi tràn đầy sát khí nói. Kiếm của ngươi đâu? Khoảng thời gian này, ta nghe nói ngươi nổi danh. Ta giết ngươi, lập tức liền có thể thành danh. Hắn không có ý định cùng trước mắt tiểu tử này dày vò khốn khổ. Cái này ra hỏa miệng quá độc. Cao Thông sợ lại tiếp tục như thế. Còn chưa đánh, trước bị cái này ra hỏa cho tức chết. Giết chó không cần dùng bảo kiếm. Trịnh Kiện cười lạnh nói. Cái này Cao Thông thật sự là tâm nhãn thiếu quá độ. Chính mình lúc đầu không muốn giết người. Chỉ muốn kéo điểm oán niệm trị. Không nghĩ tới cái này ra hỏa quả thực là muốn rửa sạch cái cổ đi lên góp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cao Thông chỉ cảm thấy nhiệt huyết bay thẳng trán. Đến từ Cao Thông oán niệm trị cộng 1999. Kiếm quang lóe lên. Cao Thông trường kiếm đã ra khỏi vỏ. Trong chớp mắt, một kiếm thẳng đến Trịnh Kiện ngực. Một kiếm xuyên tim. Cao Thông đã không biết đâm xuyên qua bao nhiêu người trái tim. Nhưng mà, một giây sau, hắn phát hiện chính mình đâm không đi ra. Mũi kiếm bị Trịnh Kiện hai ngón tay gắt gao kẹp lấy. Không thể động đậy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.